nhân duyên của chúng ta. Chương 74, đã từng là như thế, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nốt C48 tác giả up bản authentic lên rồi nhét các bạn đọc C48 năm không hiểu có thể tua về đọc lại. Nếu mà nội dung chưa reset thì chờ nó reset thôi. Cô dùng đôi chân ngắn hết sức đuổi theo Thiên Bình, nhìn xa xa quả nhiên phòng học còn sáng đèn. Dấu hiệu tốt như kích vào Lam Uyên một liều thuốc kích thích vọt lên xông vào lớp. Vân Triệt, chúc mừng sinh nhật, bất quá câu nói này lại cùng lúc có người nói với anh, hợp thành một màn đồng thanh. Cô đảo mắt qua, lập tức nhìn thấy nữ sinh nhỏ dịu dàng ôm sách đứng ngay cạnh cửa, bên tay phải của cô. Lam Uyên mí mặt giật liên hồi, mỹ nữ xinh đẹp cỡ này sao cô có thể không nhìn thấy chứ, sau đó ưu tiên nắm tay người đẹp kéo vào trong. Đã đến rồi thì ở lại một chút đi à, vừa nói cô vừa dẫn Trang Tịnh Mi tới cạnh Vân Triệt kéo ghế ấn nàng ngồi xuống. Hôm nay sinh nhật cậu ta, chúng ta ở lại ăn bánh kem đi. Vân Triệt có chút ngơ ngác, bánh kem, Lam Uyên bị sắc đẹp của mỹ nhân che mắt đẩy anh sang một bên, mở ba lô lấy ra hộp quà màu hồng được gói ghém cẩn thận kia. Chính là nó, cách chương,